Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 168. Ngọa Tào. Xảy ra chuyện lớn. Canh 2. Gặp Dương Chân rời đi. Một đám người cũng tất cả đều phân tán. Lại top 5 top 3 nghị luận ầm ĩ. Không bao lâu tin tức đoán chừng liền sẽ truyền ra ngoài. Đông Lâm Đan hội thẹn quá hóa giận phía dưới. Thế mà phái hai cái luyện hư kỳ cường giả đi chấn sát Dương Chân. Liền Trì lão đảo bài đều không quan tâm. Quyết tâm muốn giết chết Dương Chân. Nếu như không phải Đông Lâm đảo tuần thủ trưởng vừa lúc đi ngang qua. Dương Chân nói không chừng liền chết. Trong lúc nhất thời, Đông Lâm Đan hội thanh danh triệt để bại hoại. Bị Đông Lâm đảo bên trên tu sĩ đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Mặc dù đám người hơi nghi hoặc một chút, tuần thủ trưởng vì cái gì liền trùng hợp như vậy, vừa vặn đi ngang qua nơi đó. Có thể lúc này ai quan tâm loại này chuyện bé nhỏ không đáng kể đâu. Cùng lúc đó, hai cái luyện hư kỳ cường giả căn bản không dám hiện tại liền trở lại Đông Lâm Đan hội. Nếu không khẳng định sẽ đối mặt vĩnh viễn chất vấn. Nói không chừng Trì lão người cũng biết bức bách tại áp lực. Hướng Đông Lâm Đan sẽ muốn người. Bây giờ thời khắc hai người biện pháp tốt nhất chính là các loại lần này phong ba đi qua sau đó lại đi trở lại Đông Lâm Đan hội bên trong. Đáng giận hay là xem thường Dương Chân vô sỉ. Những người kia là đồ đần sao? Nhìn không ra Dương Chân cái kia một ném đơn giản giả đến cực hạn. Trung niên luyện hư kỳ cường giả tức giận không thôi. Một quyền đem một khối to lớn vô cùng tảng đá oanh thành mảnh vỡ. Cái kia tuần thú đại nhân cũng thế. Người khác nhìn không ra. Hắn cũng không nhìn ra được sao. Dương Chân cái kia vô sỉ tiểu nhi rõ ràng chính là vu oan hãm hại. Muốn Đông Lâm Đan hội rơi vào bất nghĩa bên trong. Lớn tuổi người hừ lạnh một tiếng. Liếc qua bị trung niên luyện hư kỳ cường giả đánh nát đá vụn. Nói ra, ngươi cho là bọn họ nhìn không ra sao? Không nên xem thường người trong thiên hạ. Lấy bây giờ thế cục, bọn hắn coi như đã nhìn ra. Lại có ai sẽ đứng ra xác nhận? Hội trưởng một bước này, đi nhầm, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Trung niên luyện hư kỳ cường giả sắc mặt âm trầm nói. Đương nhiên không thể cứ tính như vậy. Một cái thanh âm trầm thấp bỗng nhiên truyền đến. Dọa hai người nhảy một cái. Cùng nhau quay người hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Dương Chân từng bước một hướng về bên này đi tới. Sắc mặt âm trầm. Khí tức trên thân càng ngày càng thịnh. Kinh khủng khí lãng đem cả người hắn tôn lên cuồng bạo vô cùng. Một cỗ sát ý ngút trời. Để cho người ta hãi nhiên. Hai cái luyện hư kỳ cường giả lại không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Tương phản hai người liếc nhau, đều là cười lên ha hà. Ta không nhìn lầm đi. Chúng ta không giết hắn còn chưa tính. Bây giờ chính hắn chịu chết tới cửa. Tiểu tử, người thật đúng là càn rỡ. Đối mặt hai người chúng ta, còn không biết sống chết đuổi theo. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta, Dương Chân mặt không biểu tình, từng bước một hướng về hai người tới gần, thể nội thượng nguyên cổ kinh điên cuồng vận chuyển, long tượng chấn ngục thể bạo động bên trong, thể nội truyền đến từng đợt long ngâm giống minh thanh âm, cuồn cuộn như xuyên kim liệt thạch thánh âm, gào thét chư thiên, ta là một sát thủ, ta không được có tình cảm, Dương Chân tự lẩm bẩm. Khí thế trên người đột nhiên lại là một trận kéo lên. Còn không được có tiền. Ầm ầm, Dương Chân trên người khí lãng phảng phất giống như bốc cháy lên. Thấy hai cái luyện hư kỳ cường giả kinh nghi bất định. Liếc nhau, lão giả trầm giọng quát. Tiểu tử này trên thân quả nhiên có gì đó quái lạ. Trước hết giết lại nói. Oanh, oanh. Hai đạo kinh khủng khí lãng từ hai cái luyện hư kỳ cường giả trên thân bộc phát ra. Phía sau hư ảnh nối thành một mảnh, thế mà tạo thành một cái to lớn rùa đen hình tượng. Dương Chân thấy vừa trừng mắt, ai ôi một tiếng, cười ha ha, chỉ vào cái kia to lớn vô cùng rùa đen nói ra. Móa nó, lão tử nhặt một lần không được có tình cảm sát thủ dễ dàng sao? Các ngươi hai cái này ngốc thiếu, luyện cái gì không tốt, nhất định phải luyện cái con rùa. Hai cái luyện hư kỳ cường giả nghe vậy sắc mặt tái xanh, nhìn chòng chọc vào Dương Chân. Trung niên tu sĩ cười nhạo một tiếng, nói ra, tiểu tử, đây là huyền quy, có thể chết ở dưới huyền quy, ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa, muốn trách thì trách chính ngươi quá mức tự phụ, thật sự cho rằng luyện hư kỳ cường giả tùy ngươi nắm rồi. Giống, một tiếng phảng phất giống như long ngâm gào thét từ trên thân hai người bộc phát ra. To lớn huyền quy bỗng nhiên tản mát ra loang lổ kim quang, ngửa mặt lên trời gào thét, khí lãng ngập trời. Dương Chân cười ha ha, đối với hai người nói ra, cái này kêu có chút khó nghe a, để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì mới gọi chân chính long ngâm. Tránh khỏi các ngươi hai cái vô tri gia hỏa, làm ra một đầu con rùa đến liền cho rằng có thể học rồng kêu. Ông Dương Chân hai tay chấn động, phía sau long tượng hư ảnh bỗng nhiên trở nên chân thực bắt đầu. Một đầu cự long gào thét chư thiên, một cái mãng giống ngửa mặt lên trời gào thét. Giống, giống, hai tiếng nối liền trời đất gào thét đinh tai nhức óc. Phóng lên tận trời, một rồng một tượng tản ra vô tận quang mang. Đối với hai cái luyện hư kỳ cường giả phía sau to lớn con rùa đầu phóng đi. Dương Chân khí thế như hồng, chỉ vào hai cái luyện hư kỳ cường giả hỏi, các ngươi hai cái có biết con rùa đầu lại gọi là gì? Hai cái luyện hư kỳ cường giả lúc này chỗ nào còn nhớ được con rùa đầu kêu cái gì đâu. Một mặt hãi nhiên muốn tuyệt nhìn xem Dương Chân phía sau một rồng một tượng. Nhao nhao kinh hô một tiếng, sợ hãi nói ra, không có khả năng, Dương Chân chẳng qua là nguyên anh kỳ tu vi, làm sao có thể ngưng nguyên thành tượng. Tiểu tử, ngươi muốn chết, tiểu nhi cuồng vọng, ngươi cho rằng dùng thủ đoạn phi thường ngưng nguyên thành tượng, liền làm cùng luyện hư kỳ cường giả đánh đồng sao? Hai người phía sau to lớn rùa đen gào thét một tiếng, há mồm phun ra một ngụm cuồng bạo chân nguyên, đón một rồng một tượng cuồng sông mà tới. Dương Chân cảm thấy lớn lao áp lực, gầm nhẹ một tiếng, đem thể nội cỗ lực lượng kia điên cuồng vận chuyển lại. Ông, một đạo không hiểu khí tức tại Dương Chân trên thân phát ra. Thể nội cái kia một cỗ đặc thù lực lượng như là một đầu tiểu long đồng dạng. Tại Dương Chân thể nội điên cuồng chạy trốn. Một cỗ khí tức cường đại tự nhiên sinh ra. Cỗ lực lượng này là Dương Chân ở trong cửu giới linh lung tháp lần thứ nhất lĩnh ngộ. Khi đó còn không cách nào tùy tiện sử dụng. Mãi cho đến tiến vào thượng tuyên kính thế giới bên trong, đạt được chân huyết đại thánh truyền thừa thời điểm, lại một lần nữa cảm ngộ đến loại lực lượng này, mới có thể dần dần khống chế, để cho hắn sử dụng. Bây giờ Dương Chân lợi dụng cỗ lực lượng này chém giết mấy tên luyện hư kỳ cường giả, mỗi lần đều có thể thu đến kỳ hiệu. Trước mắt hai cái luyện hư kỳ kia cường giả lại có thể đem công pháp võ kỹ liên hợp lại, tạo thành một cái to lớn huyền quy. Cái này khiến Dương Chân cảm thấy trước nay chưa có kinh khủng áp lực. Thể nội lực lượng hoàn toàn bộc phát ra, long tượng càng thêm sinh động như thật. Tiếng gào thét bên trong, thế mà hợp hai làm một, một cái càng thêm cuồng bạo hung thú tự nhiên sinh ra. Chỉ há miệng, liền đem cái kia to lớn huyền quy trùng kích 4/5 tán. Không, điều đó không có khả năng. Trung niên luyện hư kỳ cường giả gào thét một tiếng, cả người vỡ ra, vỡ thành một mảnh, đầy trời huyết vũ rơi vào trên người lão giả, trực tiếp đem lão giả sợ choáng váng, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem trên ngực một cái to lớn lỗ thủng. Máu tươi càng không ngừng ra bên ngoài trôi, khó có thể tin nhìn Dương Chân một chút, phù phù một tiếng nằm trên mặt đất. Dương Chân nửa nằm dạp trên mặt đất, há mồm thở dốc. Trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Ngay tại vừa rồi, trong cơ thể của hắn giống như có đồ vật gì tan vỡ một dạng. Cái kia nguyên bản như là tiểu long một dạng đặc thù lực lượng. Âm mang ở giữa gào thét một tiếng, đem hắn trong đan điền tất cả chân nguyên đều hấp thu hầu như không còn. Liền nguyên anh đều kém chút thôn phệ hết, quỷ hoài suy sụp rút nhỏ chỉnh một chút một vòng lớn. Biến thành một cái đứa bé. Dương Chân lúc này đừng nói là chiến đấu, liền liền đứng lên đều có chút khó khăn. Tiện mèo không biết từ nơi nào chui ra ngoài, nhìn thấy Dương Chân dáng vẻ sau đó, lập tức lấy làm kinh hãi. Ai ôi nói ra, tiểu tử, ngươi làm sao khiến cho suy yếu thành bộ này điều dạng con. Dương Chân hít sâu một hơi, nói ra, nhanh, đem ta xách về đi. Mẹ nó, xảy ra chuyện lớn. Tiện mèo trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Nhìn Dương Chân một chút, một đôi con người lập tức trợn tròn. Ngoạn tào, tại sao có thể như vậy? Đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.